Chiến thần Cuồng Phong, chương 1197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1197 với sự xuất hiện của những ký tự kỳ lạ đó, nhất thời, mây đen nổi dậy ở giữa trời đất, ánh nắng từ cửa sổ tràn vào văn phòng cũng đã bị mây đen che khuất, một đám mây đen mong muốn được hủy diệt rền vang tiếng sấm. Giống như ác quỷ tái thế. Đại xà Bát Kỳ, xuất, Âm Dương Sự hét lớn một tiếng, trong đôi mắt đỏ tươi của anh ta lập tức xuất hiện một tầng ánh sáng tím kỳ dị. Sau lưng, bóng con rắn tâm đầu hiện ra, gần như bao trùm khắp cả căn phòng. Con rắn lớn có tác đầu một thân, mỗi cái đầu đều có dáng vẻ khác nhau, nhưng giống nhau chỗ là đều đưa ra những chiếc lưỡi thật dài. Miệng rắn mở to vô cùng gớm ghiếc, giống như không thể chờ được muốn xé tan mọi thứ trước mặt mình ra thành từng mảnh. Tên người đại hạ kiêu căng bẩn thỉu, tạo sẽ cho mày thấy sự lợi hại của thần thú Đông Hoàng chúng tao. Âm Dương Sư nói, thân ảnh của con rắn tám đầu sau lưng anh ta liền lao ra, ngưng tụ thành thực thế ngay trong căn phòng này. Còn tên người Đông Hoàng bên cạnh đã sớm quỳ rạp trước. Hóa thân của Đại Xà Bát Kỳ mà Âm Dương Sự đã triệu hồi. Thật sự đã phục sát đất, cái đầu rắn dữ tợn đã chìm tới trước mặt Tần Vũ Phong, lưỡi rắn nhớp nháp, thở ra một luồng khí tanh tươi, như thể trong giây tiếp theo nó sẽ thè lưỡi liếm mặt của Tần Vũ Phong. Bẩn thỉu, Tần Vũ Phong cau mày, không thèm chớp mắt đưa tay lấy thanh đao Bắc Thần ở thắt lưng. Chỉ là con ác thú ở nơi xó xỉnh, nhỏ bé như Đông Hoàng, cũng dám kiêu ngạo với đại hạ tao. Đúng là tìm chết, với thanh đao Bắc Thần trong tay tạo cùng với sức mạnh của đại hạ tạo sẽ xử lý nó. Theo tiếng hét lớn của Tần Vũ Phong, anh giơ thanh đao Bắc Thần lên cao, sau đó mạnh mẽ chém vào cái đầu rắn ở trước mặt. Âm Dương Sự không hề hoảng sợ, thậm chí còn nở một nụ cười lạnh ở khóe miệng. Phải biết rằng, vũ khí thông thường hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Đại Xà Bát Kỳ. Ngay cả khi Đại Xà Bát Kỳ là một hóa thân linh thể do anh ta triệu hồi thì cũng như vậy. Người đàn ông này lại dám vung đao vào Đại Xà Bát Kỳ, điều này là vô ích. Hơn nữa, lại còn chọc giận Đại Xà Bát Kỳ. Một khi Đại Xà Bát Kỳ nổi giận, Đại Xà Bát Kỳ sẽ cho Tần Vũ Phong biết cái gì gọi là sống không bằng chết, nhưng trong giây tiếp theo, những gì diễn ra trước mắt đã vượt xa dự đoán của Âm Dương Sư. Tần Vũ Phong vung đao chém xuống, kiếm quang lóe lên, liền chặt đứt một đầu của Đại Xà Bát Kỳ. Chỉ một nhát đao, trong mắt Tần Vũ Phong dường như không có lấy một chút hồi hộp, cái đầu của Đại Xà Bát Kỳ đã bị Tần Vũ Phong chém xuống. Khí đen vây quanh, Âm Dương Sự giống như đang chịu đựng gì đó cực kỳ đau đớn, chật vật hét lên một tiếng, sau đó, phun ra một ngụm máu từ trong miệng. Âm Dương Sự đã dùng chính mạng sống của mình, để hiến tế cho hóa thân linh thể của Đại Xà Bát Kỳ. Mà lúc này, vậy mà chỉ trong nháy mắt một cái đầu rắn đã bị Tần Vũ Phong chặt đứt. Điều này khiến tên Âm Dương Sự vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng bị phản phệ dữ dội. Âm Dương Sự lúc này mới hiểu ra rằng, tên người đại hạ kiêu ngạo trước mặt có khả năng để anh ta kiêu ngạo. Chẳng qua chỉ vừa gặp nhau, hóa thân linh thể của Đại Xà Bát Kỳ đã bị tên người đại hạ trước mặt chặt đứt một cái đầu. Tiếp đó, con Đại Xà Bát Kỳ bắt đầu điên cuồng nổi giận, không chịu sự kiểm soát của Âm Dương Sự nữa. Thân hình Đại Xà Bát Kỳ vụt lên, lập tức phá banh căn phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nóc của văn phòng, trần nhà bị nâng lên, lập tức lộ ra một khoảng trời. Đại Xà Bát Kỳ trở nên càn rỡ, vặn vẹo 7 chiếc lưỡi còn lại, trong miệng gầm rú không ngừng. Tần Vũ Phong lúc này ở trước mặt hóa thân linh thể của Đại Xà Bát Kỳ thậm chí còn không lớn bằng cái đầu kia của nó. Nhìn qua trông vô cùng yếu ớt, nhưng khí thế của Tần Vũ Phong lại không hề thua kém thân hình này, chiếm trọn một tầng của Đại Xà Bát Kỳ. Thậm chí còn có thể nói rằng, chỉ có hơn chứ không kém. Cách chương.